Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 23, tranh đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người Đường Ngưng đều mang theo vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn bước vào phòng nghỉ với những bước đi mơ màng. Tô Yến còn chưa kịp hỏi thế nào rồi. Chỉ thấy Đường Ngưng đặt ngón trỏ lên môi hướng về phía hắn. Ngay sau đó, cả bốn người nằm rải rác trên sofa. Tô Yến, Non, nếu có ai không biết mà nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ đây là hiện trường của một vụ vứt xác. Tô Yến thì rất hiểu cảm giác của bốn người Đường Ngưng, đôi khi dùng não quá sức thật sự rất khó chịu. Hắn bảo Non tìm vài chiếc chăn cho bốn người đắp lên, rồi gọi vài phần cơm mang đi để vào hộp giữ nhiệt, để lại một tờ ghi chú rồi rời đi. Chiều hôm sau, Tô Yến mới nhận được video từ nhóm Đường Ngưng. Lúc đó hắn đang xem Non dọn dẹp cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lợi dụng có Tô Yến bên cạnh, cứ làm phiền Non. Tô Yến đứng bên cạnh xem mà cười không ngớt, vẫn quyết định bênh vực bạn trai mình một chút. Đem Tiểu Hắc nhốt vào toilet đi, làm xong thì thả ra. Non lập tức thoải mái hơn, thành thạo nắm lấy da cổ của Tiểu Hắc, ném vào toilet, đóng cửa lại. Khi Non làm xong mọi thứ, Tô Yến nhanh chóng đưa một cốc trà nóng đến bên Non đang lau tay. Cảm ơn bạn trai đã vất vả, chỉ có một cốc trà mà đã muốn đuổi anh đi à? Non nhướng mày, người nghiêng qua quầy ba, lại gần nhìn Tô Yến. Tô Yến đâu có không biết anh đang tính toán gì, hừ hừ hai tiếng vẫn quyết định hào phóng hơn một chút. Nhắm mắt lại, Non lập tức nghe lời nhắm mắt lại, chờ đợi một nụ hôn từ người đẹp. Nhắm mắt lại, mọi cảm giác như được khuếch đại vô hình, anh cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng của Tô Yến ngày càng gần. Đinh đinh, đinh đinh, một tiếng chuông video khẩn cấp vang lên. Non, chết tiệt, sự chú ý của Tô Yến ngay lập tức bị thu hút, muốn quay đầu lại xem ai đã gọi đến. Non nhận thấy suy nghĩ của Tô Yến, lập tức giữ chặt gáy của Tô Yến, rất nhanh tìm đúng miệng của Tô Yến mà chạm vào. Nhận đi, Tô Yến, cuộc gọi video được kết nối. Gương mặt của nhóm Đường Ngưng lập tức xuất hiện trên màn hình, vui mừng hô lên. Thầy Tô, thế nào? Có tự tin không? Tô Yến cười hỏi, chúng em đã hoàn thành cấu trúc mô hình, chỉ là lần chạy chương trình cuối cùng chưa hoàn tất. Thầy Tô, việc sử dụng kết nối 2 để bó buộc dữ liệu ZA9 có ổn không? Thực ra, dùng mô hình bó buộc của Edson thì tốt hơn, nhưng chúng ta không còn thời gian. Tô Yến mỉm cười nhìn bốn người họ tự bàn luận, không nhịn được xen vào. Có vẻ mọi người làm tốt lắm nhỉ? Lôi lập tức ngại ngùng gãi đầu. Cũng chỉ bình thường thôi. Được rồi, tôi sẽ đợi xem tên các cậu trên danh sách thăng cấp. Tô Yến nhấp một ngụm nước trong cốc. Kai và Tuế Tuệ cũng bị khơi dậy tinh thần cạnh tranh. Mục tiêu của chúng ta là giải nhất đấy. Mỗi người nỗ lực đều mong đợi một kết quả tốt. Trong khi đó, bốn người Đường Ngưng còn gánh vác một sứ mệnh nặng nề hơn. Như một chiếc búa phá băng cho phong trào bình đẳng tri thức. Ngắt video, Tô Yến vẫn không nhịn được thở dài. Non, sao vậy? Không phải tình hình khá tốt sao? Nếu thật sự thăng cấp vào bán kết, đội ngũ toàn dân này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ nhiều phía. Thì đó cũng là con đường mà họ tự chọn. Non dừng lại một chút, dù phía trước có lầy lội thế nào, vẫn cứ tiến về phía mục tiêu. Non không nhịn được xoa đầu Tô Yến. Trước tiên hãy xem khi nào thì robot gia đình của chúng ta đến nhé. Ôi! Đúng rồi, Tô Yến vỗ đầu, mở thiết bị cá nhân đăng nhập vào tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên hiện lên một đống thông báo tin tức. Tô Yến nhanh chóng lướt qua, ánh mắt dừng lại lâu ở trang. Chế độ thuế mới chính thức thi hành. Cái này sẽ ép dân chúng đến đường cùng đấy. Non lại gần nhìn một cái. Dù anh không biết mức thu nhập của người dân ở tầng lớp dưới của đế quốc, cũng có thể đoán ra rằng mức thuế này cao đến mức vô lý. Cũng đủ cho chúng ta ăn một tháng rồi. Gần đây Non thường xuyên đi siêu thị bên cạnh mua rau. Tiền rau đã trở thành đơn vị đo lường mới của anh. Ngày tháng trôi qua một cách chậm rãi trong 3 ngày. Cuối cùng, robot gia đình bị trì hoãn đã được giao đến. Non ra ngoài mang hộp về nhà. Tô Yến ngồi trên sofa xem bài báo học thuật mới nhất. Yến Yến, em đã ký nhận chưa? Tô Yến chớp mắt, nhanh chóng mở trang web. Khi vừa định ký nhận bằng vân tay thì chỉ nghe một tiếng ầm lớn. Rầm, Non lập tức hóa thành đôi cánh, một tay ôm Tô Yến vào lòng. Sóng xung kích làm tất cả các cửa sổ trong phòng vỡ tan. Mảnh kính nhỏ bị đôi cánh rộng lớn của Non chắn lại, lăn lóc rơi xuống đất. Kinh chập, chuyện gì xảy ra vậy? gần đây có một cái gì đó không rõ. Đang giao tranh với cục an ninh, điện hạ, mau trốn. Xuống hầm, âm thanh của kinh chập có chút ngắt quãng, chắc hẳn là cú sốc vừa rồi đã làm hỏng thiết bị phát âm trong nhà. Mặt đất đầy mảnh kính, Non chắc chắn sẽ không để Tô Yến tự mình đi. Non một tay luồn qua đầu gối của Tô Yến, bế người lên. Tô Yến ngoan ngoãn co rúm trong vòng tay của Non, vừa rồi không biết đôi dép lê của hắn đã bay đi đâu. Trong tầng hầm, Tô Yến được Non đặt lên giường y tế. Tiếng súng vẫn vang lên phía dưới. Đã sử dụng pháo từ xa rồi. Tô Yến chỉ cần nghe tiếng đạn bay và thời gian nổ là có thể ước lượng được tốc độ và sức mạnh. Một viên đạn nữa nổ cách nhà Tô Yến không xa. Non vô thức che tay Tô Yến, đôi mày nhíu lại. Ngoại ô thành phố, cơ giáp của cục an ninh nhanh chóng di chuyển giữa các ngôi nhà riêng lẻ, đuổi theo vài chiếc máy khai thác than nhỏ rất linh hoạt. Gọi tổng cục, gọi tổng cục. Phát hiện dấu vết của sát thủ. Nhắc lại một lần nữa, phát hiện dấu vết của sát thủ. Tọa độ 1178, 7789, 4434. Yêu cầu tấn công từ xa, yêu cầu tấn công từ xa. Hệ thống động lực ở đuôi cơ giáp phun ra một luồng ánh sáng đỏ rực, tốc độ lại tăng lên. Chỉ nghe thấy âm thanh vỡ không khí gần kề, chiếc máy khai thác than nhỏ cuối cùng bất ngờ lao về phía cơ giáp phía sau. Tốc độ nhanh đến mức không kịp phản ứng, một viên đạn plasma giấu trong gầu khai thác lập tức phát nổ, những tia điện màu bạc ngay lập tức nuốt chừng tất cả cơ giáp của cục an ninh. Hai chiếc máy khai thác phía trước còn chưa kịp buồn bã, một khẩu pháo từ xa đã đè lên đầu họ. Chiếc máy khai thác có số hiệu 225 đẩy chiếc 864 ra, đẩy hệ thống động lực đến ngưỡng, với tư thế quyết đoán lao về phía pháo. Không thể phân biệt cái nào nổ trước. 864 bị sóng xung kích đẩy ra xa gần 500 mét, cả chiếc máy khai thác nặng nề rơi xuống đất, để lại một vết kéo dài màu nâu. Một người đàn ông đầy máu từ buồng lái bị ném ra, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Người đàn ông thở hổn hển, miệng đầy mùi máu và khói thuốc, bàn tay thô ráp vừa có vết bẩn than do lao động lâu năm, lại còn dính đầy máu. Anh ta không có thời gian để hồi tưởng, vật lộn đứng dậy, loạng choạng nhưng không dám dừng lại mà chạy về phía xa. Cơ giáp của cục an ninh vẫn đang tiếp tục tập hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nhìn lại phía sau khi cân nhắc, quyết định nhảy vào một ngôi nhà riêng gần đó. Cách chương.